Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 124, đoạt đầu đề. Cầu đặt mua, năm 2013 ngày 21 tháng 4. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 28 vòng. Basel sân khách 3 so với 1 thun. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp, hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số cũng đạt tới 38 cầu. Hai ngày sau đó, cái này vòng thi đấu trễ nhất tiến hành một trận đấu kết thúc. Xếp hạng thứ hai Cỏ Châu Chấu đội sân khách 1 so với 1 bị Luzern đội bức hòa. Phát nổ một cái ít lưu ý, Cỏ Châu Chấu đội thua trận đấu này. Basel hiện tại đã dẫn trước Cỏ Châu Chấu 18 phân nhiều. Tại Thụy Sĩ Premier League còn thừa lại 8 vòng đấu tình huống dưới. Lạc quan nhất tình huống là hạ vòng thi đấu nếu như Cỏ Châu Chấu đội thua cầu. Mà Basel tiếp tục thắng trận. Basel thần lĩnh trước Cỏ Châu Chấu đội 21 phân. Cân nhắc đến song phương thắng bại quan hệ Basel chiếm cứ toàn diện ưu thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Basel đem nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân. Giang Thần Hy cùng các đội hữu biết được Cỏ Châu Chấu đội bị Luzern đội bức hòa tin tức về sau, đều vô cùng hưng phấn. Mặc dù đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế rất lớn, đoạt giải quán quân vấn đề không lớn, nhưng là có thể nhanh chóng đoạt giải quán quân, trước đem quán quân nắm bắt tới tay, lạc túi vì an, lúc này mới yên tâm a. Bất quá, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Basel đầu đề tin tức bị cướp, cho dù là Basel nơi đó truyền thông đầu đề cũng không phải cho Basel có hy vọng sớm hơn nâng lên đoạt giải quán quân. Tất cả mọi người bị đêm qua kết thúc Champions League thi đấu vòng tròn bán kết thủ hiệp thủ trận. Kết quả trận đấu chấn kinh, Bayern Munich cùng Barcelona bán kết thủ hiệp bên trong. Bayern Munich làm cho người giật mình 4-0 quét ngang Barcelona. Bundesliga Bayern Munich vì năm 2009 Champions League 1/4 trận chung kết 0-4 thất bại Barca. Thành công báo thù, có thể nói là đã nửa chân đạp đến nhập trận chung kết. Thomas Müller chế tạo Bayern toàn bộ 4 cái dẫn bóng tinh diệu toàn trường. Messi vết thương nhỏ tái xuất trạng thái đê mê. Barcelona tao ngộ Champions League lịch sử thê thảm nhất thất bại. Barca khách chiến Bayern cùng ngày, chính gặp Catalonia truyền thống thánh hào ngươi địch lễ Valentin. Nhưng đêm nay, trước đây 7 cái mùa giải tư lần đoạt giải quán quân Barca lại bị Champions League tình nhân từ bỏ. 0-4 đáng sợ điểm số ngược lại là sáng tạo ra liên tiếp sỉ nhục ghi chép, để Sport Daily ai thán. Bi thương nhất Valentin, bổn trang 0-4, cũng lập nên Barca Champions League sử thượng thê thảm nhất một trận đại bại. Barca lần trước lấy 0-4 điểm số thua trận Euro chiến. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1997 tháng 11 tiểu tổ thi đấu sân nhà đối chọi Dynamo Kiev. Trình diễn hat-trick Shevchenko lúc ấy còn không có nhiều người nhận biết. Champions League thời đại Barca trước đây hết thảy cũng liền 2 lần 4 cầu thảm bại. Một lần khác thì là nổi danh nhất Athens thảm án. Năm 1994 Champions League trận chung kết 0-4 địch lại AC Milan. Champions League cải chế 21 năm qua đến nay, bán kết bên trong thậm chí đều chưa từng xuất hiện qua 4-0 điểm số. Số chiến dịch này nhất là cách xa. UEFA website game còn liệt cử một chút số liệu lấy từ chứng minh trận này thảm bại cỡ nào không? Thể tưởng tượng nổi, lần trước bán kết xuất hiện 4 cầu chênh lệch, vẫn là năm 1989 Steaua Bucharest đội tại sân nhà 4-0 đánh bại Galatasaray. Lần trước Barca bị đối thủ Oanh liên tiếp 4 cầu đánh bại. Thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là năm 2008 tháng 5 thi đấu vòng tròn khách chiến 1,